Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, chương 502. Làm thay chức trách, Thiên Sứ Thánh Kiếm thay đổi phương hướng. Êm ái bay trở về Thiên Nhận Tuyết trong tay. Mà nàng cũng lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Độc Cô Bác còn nhớ rõ Thiên Nhận Tuyết. Mấy năm trước Mặc Lâm một lần cuối cùng chạy đến vườn thuốc của hắn lúc. Thiên Nhận Tuyết cũng là đi theo ở một bên. Lúc ấy Thiên Nhận Tuyết liền cho Độc Cô Bác lưu lại phi thường sâu ấn tượng. Ấn tượng chỉ cái nào đó thiên phú dị bẩm khốn nạn bạn gái. Đường đường Tư Ân Điện trưởng lão. Thế mà bởi vì ngoại địch mà nhao nhao thành dạng này. Có người càng là tại trước mặt mọi người tự ý hành động. Xem ra Mặc Lâm bình thường đối với các ngươi vẫn còn quá mức rộng rãi. Thiên Nhận Tuyết không có chút nào cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Trực tiếp ở nơi này chỗ cửa thành lớn tiếng quát lớn. Mặc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù đều cảm thấy nàng cái này hậu bối lời nói khá là không biết lễ phép. Nhưng là vừa mới Thiên Nhận Tuyết xuất thủ vẫn là càng thêm hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Mặc Lâm từng mang Thiên Nhận Tuyết đi qua Lam Điện Bá Vương Long Tông. Mặc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn cũng đều biết Thiên Nhận Tuyết cùng Mặc Lâm quan hệ trong đó. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ đến. Thiên Nhận Tuyết không chỉ không phải là cái gì bình hoa. Bây giờ có được hồn lực tu vi càng là đã đạt đến cảnh giới như thế. Độc Cô Bác kịch độc hồn lực cũng không phải cái gì tốt giải đồ vật. Tù Nghiêu quay đầu liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Hai mắt nhắm lại, có thần lực ba động. Quả nhiên, người ở bên cạnh hắn cũng không đơn giản. Ai, đệ muội, ngươi chậm một chút à, cách đó không xa. Mặc Ninh khoan thai tới chậm. Nhìn thấy Mặc Ninh, Mặc Đằng lập tức hỏi. Thế nào, tìm tới Tiểu Lâm sao? Thở hổn hển mấy cái. Mặc Ninh lắc đầu. Ra ra, Tiểu Lâm hắn không tại nội thành. Trong lúc nhất thời là tìm không đến hắn. Cái gì? Cái này? Chấm ngoặc kép. Ngọc Nguyên Trấn lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Ngọc Nguyên Trấn phía trước cũng là chỉ khuyên không đề cập tới ý kiến. Chính là nghĩ hơi chút kéo dài một chút. Đợi khi tìm được có thể là đang bế quan Mặc Lâm. Từ hắn người điện chủ này đến ứng đối bây giờ cục diện. Nhưng bây giờ Mặc Lâm thế mà không có ở nội thành. Chẳng phải là thật muốn bọn hắn những trưởng lão này đến quyết định hết thảy. Chỉ lấy trước mắt trưởng lão, bang phái bốn lập tình huống. Ứng đối loại tình huống này thật sự là có chút khó khăn. Có Ngọc Nguyên Trấn loại ý nghĩ này Tư Ân Điện thành viên không chỉ hắn Ngọc Nguyên Trấn một cái. Bằng không thì hiện tại chính là đẩy ra một trưởng lão thống lĩnh hết thảy sự vật. Mà không phải bốn người trong này trà mặt trước. Thiên Nhận Tuyết nhìn sang đã lửa thiêu mông canh tân thành thành chủ. Lại nhìn một chút bốn tên bị đẩy ra đến trưởng lão đại biểu. Trong lòng hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Bình, một tiếng, Thiên Nhận Tuyết đem Thiên Sứ Thánh kiếm cắm ở trước người mình. Hai tay nắm chuôi kiếm nói. Hiện tại điện chủ Mặc Lâm không ở. Các ngươi những này trưởng lão đối với ngoại giao chính trị không chỉ không hiểu. Hơn nữa còn khó mà hoàn toàn bện thành một sợi dây thừng. Đã như vậy. Không bằng để ta tới tạm thi hành điện chủ trách nhiệm. Bốn vị trưởng lão, ý như thế nào? Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. A, làm thay điện chủ trách nhiệm. Tiểu nữ oa, ngươi dựa vào cái gì thay Mặc Lâm tiểu tử làm việc? Nhất thanh cao tự ngạo Độc Cô Bác cười lớn một tiếng sau hỏi. Dựa vào cái gì? Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt lộ ra một vệt cười lạnh. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi nâng lên Thiên Sứ Thánh kiếm, nhẹ nhàng đánh mặt đất một chút. Một cỗ cực kỳ cường hãn hồn lực cùng Thiên Sứ thần lực trong nháy mắt hướng bốn phía phóng đi. Cho dù là Tù Nghiêu cũng lùi về phía sau mấy bước. Thiên Nhận Tuyết giơ lên Thiên Sứ Thánh kiếm chỉ hướng phía trước. Bằng ta là Tư Ân Điện tương lai điện chủ phu nhân. Bằng thực lực của ta so các vị đều mạnh hơn. Tù Nghiêu lúc này lại mỉm cười. Thở dài đối Thiên Nhận Tuyết nói. Cần tuân điện chủ phu nhân chi mệnh. Bản trưởng lão đồng ý điện chủ phu nhân làm thay điện chủ trách nhiệm. Có cái thứ nhất ăn con cua. Người, những người khác nhìn ra đầu chim không phải mình. Cũng có bậc thang có thể xuống. Nhao nhao đồng ý nói. cần tuân điện chủ phu nhân chi mệnh. Ngoài thành, Thương Dương thành đại quân vẫn là bày trận ở cửa thành bên ngoài. Chỉ là binh sĩ đã khá là mệt mỏi. Hơn nữa tường một bên khác còn lão là phát ra ánh sáng. Rất là náo nhiệt, khiến cho bọn hắn tâm trạng sơ lược vỡ. Không phải, ngươi nói cái này canh tân thành đang làm cái gì a? Một hồi sáng lục quang, một hồi sáng kim quang. Trời a, binh sĩ giáp ta làm sao biết? Ngươi hỏi ta làm cái gì? Binh sĩ ất ta chỉ muốn biết chúng ta còn phải đứng bao lâu? Đều 2 canh giờ, còn muốn đứng bao lâu a? Binh sĩ bính, nghe sau lưng binh sĩ xì xào bàn tán. Thương Dương thành tướng lĩnh Tống Nhận Thấu hô một câu. Yên lặng, tất cả binh sĩ trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhanh chóng đứng vững nguyên bản tư thế quân đội. Nhưng là lập tức liền lại có mấy cái nới lỏng. Tống Nhận Thấu đưa lưng về phía binh sĩ ngồi trên lưng ngựa. Trên mặt nhưng cũng là không kiên nhẫn thần sắc. Hắn kỳ thật cũng có chút các loại không được. Hắn thấy, Thương Dương thành cùng canh tân thành cũng là lớn thành. Chính mình đại biểu một phương qua tới. Mặc dù người là mang nhiều như vậy một chút. Nhưng là canh tân thành đem mình gạt ở cửa thành bên ngoài 2 giờ thật sự là không cùng lễ nghi. Tống Nhận Thấu trong mắt phù hợp lẽ thường bình thường làm phép. Hẳn là đem mình mời đến đi. Sau đó lấy lễ để tiếp đón. Chính mình hưởng thụ yến hội. Tiếp nhận chỗ tốt. Ăn chơi chè chén. Đến mức 20.000 binh sĩ. Bọn hắn ở ngoài thành hạ trại liền tốt. Xem như một cái hậu thủ. Cảnh cáo đối thủ không muốn làm cái gì tiểu động tác. Đây mới là bình thường ngoại giao sao? Tống Nhận Thấu chính mình cho rằng. Tống tướng quân. Đợi lâu. Bỉ nhân chính là canh tân thành đương nhiệm thành chủ. Cát cách. Trên tường thành. Canh tân thành đương nhiệm thành chủ rốt cục xuất hiện. Một mặt nghề nghiệp giả cười nhìn về hướng tường thành bên ngoài binh sĩ. Tống Nhận Thấu cũng là nghẹn hồi lâu. Lập tức người cởi ngựa trước. Cát thành chủ có thể để cho ta đợi thật lâu. Gặp mặt ngài một lần thật sự là quá khó khăn. Cát cách một bộ chịu tội bộ dáng. Trên mặt vẫn là cười ha hả. Tống tướng quân chớ có nói móc bỉ nhân. Đúng là có việc trì hoãn. Ở chỗ này cho ngươi chịu tội. Cát thành chủ nói quá lời. Bất quá chờ một lát. Không quan trọng. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tống Nhận Thấu liền không ở chính mình các loại hơn 2 canh giờ trong chuyện này dây dưa. Nhưng là qua những khi này, ta nghĩ thành chủ hẳn là thông qua binh sĩ biết được ta tới này mục đích. Không biết thành chủ ý như thế nào a? Cát cách dừng một chút, không có lập tức trả lời. Nụ cười trên mặt lại là mang theo chút ý trào phúng. Tướng quân, thủ hạ người là đưa đến, chỉ là bỉ nhân bất tài. Thật sự là không thể nào hiểu được tướng quân cùng Thương Dương thành ý của thành chủ. Mong rằng tướng quân có thể cho bỉ nhân giải thích một phen. Giải thích, chẳng lẽ các thành chủ còn muốn bản tướng quân hướng ngươi giải thích. Phiên dịch cái gì con mẹ nó gọi kết minh, sao? Tống Nhận Thấu giờ phút này có chút tức giận. Bất kể là cắt cách trên nét mặt trào phúng hay là hắn không hiểu ra sao lời nói. Đều là 10 phần làm cho người khó chịu. Chính là, phiên dịch cái gì gọi là kết minh. Cắt cách lại lần nữa cường điệu. Ngươi chơi ta, Tống Nhận Thấu giơ lên trường thương. Làm bộ liền muốn ném lên thành tường. Cắt cách lâm nguy không sợ. Như cũ là mặt mày hớn hở. Vẫn rất thẳng sống lưng nói. Ngươi ta đều là Tinh La đế quốc thần tử. Bây giờ bệ hạ còn đâu? Đều là người một nhà. Nói gì kết minh nói chuyện a? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.